Các nữ sinh bàn tán ầm ĩ, hắn làm bộ như mình cái gì cũng chưa nghe thấy, đi vào trong trường âm thầm siết chặt nắm tay. Sau đó không lâu, một thiếu niên nắm tay Trần Hàm Ngữ, mang theo một đám thiếu niên chặn hắn lại, quay đầu hỏi Trần Hàm Ngữ. Là hắn làm phiền ngươi à? Dáng vẻ người thiếu niên này cao lớn, còn vô cùng tuấn tú, mặc một thân hàng hiệu, ngay cả Tần Tử Thực không hiểu lắm về các nhãn hiệu cũng biết, nhất định là có giá trị không nhỏ. Trần Hàm Ngữ có chút bất đắc dĩ. Cao Sâm, ta không thích hắn, ngươi đừng gây chuyện. Cao Sâm hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Tần Tử Thực một cước đạp tới. Tần Tử Thực bị đạp cả người lung lay, đám người cười ầm lên, hắn cắn chặt răng không dám đánh trả. Cao Sâm đi một vòng quanh người hắn. Ngươi cũng có gan đấy, không biết Trần Hàm Ngữ là bạn gái của ta à, thật xin lỗi. Hắn run rẩy cả người, nước mắt đảo quanh trong mắt. Tự tát mình một cái đi. Cao Sâm giơ tay tát một cái, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Hắn bị đánh tới nỗi mắt nổi đom đóm, nghe đối phương nói. Cứ như vậy mà đánh một bên nói, ta thích ngươi, nhưng ta vừa nghèo vừa béo lại ngu, ta không xứng với ngươi. Tần Tử Thực không nói gì, người bên cạnh giơ chân đá vào đầu gối hắn, buộc hắn phải quỳ xuống, nắm lấy đầu hắn nói. Có phải nghe không hiểu tiếng người không? Ta sai rồi, Cao ca ta sai rồi. Đau đớn làm cho Tần Tử Thực lập tức kêu lên, sợ hãi ùn ùn kéo đến, mọi người đứng xung quanh nhìn hắn, không ai vươn tay ra giúp cả. Hắn chỉ là đứa nhỏ ở gia đình bình thường, cha mẹ của hắn đã lớn tuổi mới có hắn, là một đôi vợ chồng vừa lớn tuổi vừa nghèo khó, hắn không có bạn bè gì, hắn không giống với những thiếu niên vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo này. Hắn không thể chọc giận bọn họ, thế là hắn giơ tay lên, một cái tát đánh vào trên mặt mình. Vang vào đáy lòng hắn. Ta thích ngươi, nhưng ta vừa nghèo vừa béo lại vừa ngốc, ta không xứng với ngươi. Ta thích ngươi, nhưng ta vừa nghèo vừa béo lại vừa ngốc, ta không xứng với ngươi. Ta thích ngươi, nhưng ta vừa nghèo vừa béo lại vừa ngốc, ta không xứng với ngươi. Hắn cũng không biết rốt cuộc hắn đã nói bao nhiêu lần, đánh bao nhiêu cái lên mặt mình. Trên mặt đất có máu nhỏ ra, trong lòng hắn là một mảng chết lặng. Vì sao phải thích một người chứ? Căn bản là hắn không có tư cách đó. Vì sao phải đi tỏ tình chứ? Muốn nói ra những lời đó làm gì? Hắn cũng không bao giờ muốn đi thích một người nữa, rất đau, trong lòng rất khó chịu. Nước mắt hòa với máu rơi xuống. Sau đó là một giọng nói truyền tới. Là tiếng một cô gái gào lên giận dữ, vô cùng khí phách. Trong nháy mắt khi âm thanh ấy xuất hiện, một nắm đấm nện vào mặt Cao Sâm. Đờ mờ nhà mày, Tô Thanh Y. Cao Sâm giận dữ gào lên, đang muốn đánh trở về. Tô Thanh Y nâng đầu, lạnh lùng nói. CMN ngươi đánh thử xem. Nắm tay của Cao Sâm dừng ở giữa không trung, Tô Thanh Y cười lạnh nói. Bằng vào cái công ty nhỏ rách nát của cha ngươi kia, ai cho ngươi lá gan đánh người ở trong trường. Còn Trần Hàm Ngữ, nếu ngươi còn dùng cái khuôn mặt chỉnh sửa buồn nôn này ở trước mặt ta, đừng trách ta xé rách mặt ra nhé. Không một ai dám nói chuyện, tất cả mọi người đều biết Tô Thanh Y không chỉ là một phú nhị đại thị trường còn là cữu cữu của cô, vấn đề này không chỉ đơn giản là tiền. Cocchuyenaudio.com Cũng bởi vì có tiền có quyền như thế, nên cho mỗi ngày cô mang theo một bầy tiểu lưu manh ở trong trường cũng không ai dám quản. Nhưng mà không ai nghĩ tới Tô Thanh Y ngày thường bá chủ một phương trong trường, hôm nay thế mà lại đi làm việc thiện. Sau khi mắng xong Cao Sâm và Trần Hàm Ngữ, Tô Thanh Y quay đầu, lúc này mới thấy Tần Tử Thực còn quỳ tại chỗ, một cái tát đánh vào mình. Nàng bước nhanh qua cầm lấy cổ tay hắn, giận dữ hét. Đừng đánh nữa. Tần Tử Thực đã bị đánh đến choáng váng, hắn ngơ ngác ngẩng đầu, tầm mắt không kịp đề phòng mà để lọt Tô Thanh Y vào trong mắt. Tóc ngắn màu tím, áo da màu đen, khuyên tai trái kéo từ vành tai xuống tới dái tai, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Ánh mặt trời ở sau lưng nàng, làm cho nàng có vẻ cao quý mà cách xa, giống như thần linh tới cứu rỗi. Đừng đánh nữa, nàng nhẹ giọng nói, ta đến rồi. Vì thế trong nháy mắt đó bắt đầu, từ này về sau nàng trở thành cứu rỗi của hắn. Cách chương.